Chương 1112, tử sát cấp thứ 7. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, đã chuẩn bị thi triển tinh thần thông thiên thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo đại thủ, chấn áp mà xuống. Giang giác đại thủ mặc dù nhìn như rất yếu, nhưng lại đem cuồng bạo trạng thái kim tiến triển, trực tiếp chấn áp tại đài diễn võ bên trên. Thả ta ra, ta muốn giết huyết kiếm thánh. Kim Thiên Triển đã có chút thần trí mơ hồ, hắn ra sức chống cự lại, muốn tránh thoát. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc đầu đài diễn võ phía dưới, một mảnh sao động. Nhưng là, làm đại thủ chấn áp mà xuống thời điểm, chết một mảnh yên tĩnh. Phó tông chủ xuất thủ. Trên mặt của mọi người, tràn đầy chấn kinh. Bất quá, nhưng cũng có người rất không vui. Hồng hồ tử trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh, sau đó khôi phục bình tĩnh. Bàn tay của hắn tại trong tay háo nắm chắc thành quyền, cố gắng áp chế chính mình nội tâm tức giận. Triển nhi. Hàn đạo nhân nhìn thấy đại thủ chấn áp mà xuống, lo lắng kêu lên. Bất quá nhìn thấy đại thủ không có thương tổn Kim Thiên Triển ý tứ, liền thở dài một hơi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Phương Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Phương Thần sững sờ, toàn tức nết miệng cười to. Bị buộc bất đắc dĩ, chuẩn bị thi triển tinh thần thông thiên thuật, ai có thể nghĩ tới, phó tông chủ thế mà xuất thủ. Cứ như vậy, cũng không cần bất chấp nguy hiểm, sử dụng tinh thần thông thiên thuật. Xoạt tầng mây bên trong, đám mây phiêu tán mà ra. Tông chủ cùng phó tông chủ, rơi vào đài diễn võ bên trên. Phó tông chủ đảo mắt đám người, sau đó nhìn về phía bị trấn áp Kim Thiên Triển. Bình thường giao đấu, thế mà nuốt bạo huyết đan, đây là cấm kỵ. Huyền Thiên Tông không có minh xác quy định, đồng môn ở giữa giao đấu, không cho phép nuốt bạo huyết đan. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường liền xem như kim giáp thống lĩnh, cũng vô pháp đạt được bạo huyết đan. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trấn áp Kim Thiên Triển đại thủ trong nháy mắt tán loạn, cùng lúc đó Kim Thiên Triển cũng là trực tiếp hôn mê đi. Hàn đạo nhân thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Đây là phó tông chủ thủ đoạn, để Kim Thiên Triển đã hôn mê, không cần tiếp nhận bạo huyết đan tác dụng phụ. Đa tạ phó tông chủ xuất thủ. Hàn đạo nhân chắp tay nói tạ. Hảo hảo dạy bảo đồ đệ. Phó tông chủ trầm giọng nói. Kim Thiên Triển cũng là một mầm mống tốt. Nhưng nếu dạy bảo vô phương, dễ dàng đi đến cực đoan. Nhất định. Hàn đạo nhân cười hắc hắc, mang theo Kim Thiên Triển rời đi. Hồng hồ tử trưởng lão QNZ không còn lưu lại, lặng yên không tiếng động rời đi đài diễn võ. Cứ việc sớm đã đoán được kết quả, nhưng tận mắt thấy, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Huyết kiếm thánh quá mạnh, thế mà bức bách Kim Thiên Triển nuốt bạo huyết đan. Đều tán đi đi. Phó tông chủ mở miệng nói. Phó tông chủ quá uy nghiêm. Một câu trong nháy mắt phân phát lít nhà lít nhít đệ tử. Tất cả mọi người rất muốn cùng huyết kiếm thánh trò chuyện, nhưng phó tông chủ chi ngôn, không thể không nghe. Trong nháy mắt, đài diễn võ bên trên, tựu chỉ còn lại có Phương Thần ba người. Huyết kiếm thánh. Tông chủ bàn tay vung lên, chung quanh không gian trong nháy mắt bị phong tỏa, sau đó mở miệng nói. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, tông chủ đây là muốn làm gì phòng ngừa người khác nghe được sao tông chủ có gì chỉ giáo Phương Thần vội vàng hỏi. Ta Huyền Thiên Tông bên trong, có một môn Chấn Tông Tuyệt Học, ngươi là có hay không nguyện ý tu luyện tông chủ nói thẳng. Chấn Tông Tuyệt Học Phương Thần nghi hoặc. Đã từng thông thiên đảo tam đại kiếm đạo bí thuật một trong, ta Huyền Thiên Tông đã từng kiếm đạo đại năng lưu lại. Phó tông chủ giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Thông thiên đảo tam đại kiếm đạo bí thuật một trong, tông chủ thế mà để cho mình tu luyện bực này bí thuật. Ta nguyện ý không có chút gì do dự, Phương Thần trực tiếp đáp ứng. Cái môn này bí thuật, chính là ta Huyền Thiên Tông Chấn Tông Tuyệt Học một trong, tu luyện phi thường khó khăn, mà lại không phải ngươi muốn học liền có thể học, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phó tông chủ hỏi, đan vo đạo một đường, vốn là vô cùng gian khổ, nào có cái gì một đường thản có thể nói Phương Thần no y tông chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn tu luyện cái môn này bí thuật, cơ nở đạt được kiếm đạo đại năng tán thành. Nói trắng ra là liền là thông qua khảo nghiệm, mới có thể tu luyện. Phương Thần hơi tưởng tượng, liền minh bạch. Nói là khảo nghiệm, kỳ thực là tông chủ cùng phó tông chủ muốn càng thêm nhận rõ ràng chính mình mà thôi. Ta nguyện ý Phương Thần no y tốt, cùng chúng ta tới. Tông chủ kéo lại Phương Thần, sau đó cái sau cảm giác chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới trên một ngọn núi. Trên ngọn núi này, khí tức phi thường ngưng trọng. Tông chủ cùng phó tông chủ lặng lặng đứng thẳng, mắt thấy sơn phong bên trong. Huyết kiếm thánh, đầu tiên ta muốn cho ngươi giới thiệu một chút, ta Huyền Thiên Tông chấn tông tuyệt học một trong, thông thiên đảo tam đại kiếm đạo bí thuật một trong, gọi là Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương Thần chấn động trong lòng. Huyền Thiên Phong Ma Thuật, nghe thấy danh tự, tiểu rất bá đạo. Cái môn này bí thuật, có thể để ngươi tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Phó Tông Chủ tiếp tục nói, năm đó vị kia kiếm đạo đại năng lưu lại khảo nghiệm, ngay tại trên ngọn núi này, ngươi đi vào đi. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, tiến vào sơn phong bên trong. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng biến mất, Phó Tông Chủ hỏi, huyết kiếm thánh có thể hay không đạt được tán thành Tông Chủ gật đầu, nhất định hội. Tông Chủ bực này cường giả, cả đời duyệt vô số người, duy chỉ có nhìn không thấu huyết kiếm thánh. Theo huyết kiếm thánh trên thân, Tông Chủ cảm thấy một loại phi thường đáng sợ tiềm lực. Nếu như không nửa đường chết yểu, huyết kiếm thánh tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh tiêm đại năng, thậm chí có hy vọng vượt qua tinh thần cảnh, trở thành trong truyền thuyết đại năng. Bởi vì tài nguyên hạn chế vấn đề, tinh thần cảnh cường giả cũng không nguyện ý khuất tại trên đảo nhỏ. Rất lớn một phần cường giả rời đi đảo nhỏ, tiến về càng rộng lớn hơn vũ trụ, tìm kiếm đột phá chi pháp. Sở dĩ, cùng loại với thông thiên đảo dạng này trên đảo nhỏ, có rất ít siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Bất quá, QNZ có cái khác thiên tài, tại trên đảo nhỏ đột phá. Loại người này ít càng thêm ít. Thông thiên đảo đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá là có 5 vị siêu việt tinh thần cảnh cường giả mà thôi. Vô số năm qua, thông thiên đảo kinh lịch phồn vinh, tinh thần sa sút, cuối cùng dần dần nghèo túng đến mức độ này. Siêu việt tinh thần cảnh cường giả, càng là gần như không có. Mà lúc này, Tông Chủ kết luận, huyết kiếm thánh tương lai, thành tựu so với hắn đều cao. Phó Tông Chủ đều là có chút chấn kinh. Pha Y Trăng quá khen Phó Tông Chủ hỏi. Tông Chủ lắc đầu, sẽ không. Sơn phong bên trong, có một cái huyệt động. Trong huyệt động, có một pho tượng. Cái huyệt động này, chính là vị kia kiếm đạo đại năng pho tượng. Ông mới vừa tiến vào sơn động, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm đạo khí tức. Không chịu thua kém kiếm đạo khí tức. Phương Thần nhịn không được sợ hãi than nói. Đông kim sắc trái tim cũng bắt đầu cấp tốc nhảy lên, đủ để thấy, vị cường giả này lợi hại đến mức nào. Phương Thần đi vào pho tượng trước đó, đối pho tượng cúi đầu. Đem kiếm đạo khí tức, phóng xuất ra. Một đạo thanh âm du dương, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Cái sau nghe vậy, trực tiếp phóng xuất ra kiếm đạo khí tức. Kiếm khí bên trong, xen lẫn kim sắc trái tim khí tức. Lập tức, tràn ngập toàn bộ hang động. Thê thê xé kinh khủng kiếm khí, bao phủ tại pho tượng phía trên. Sau đó, toàn bộ chui vào pho tượng cái chán bên trong. Cuối cùng, pho tượng nhan sắc, theo màu trắng, biến thành tử sắc. Pho tượng toàn thân phát tím, nhan sắc phi thường sâu. Đông ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, trong pho tượng lại lần nữa truyền ra thanh âm. Kiếm đạo tiềm lực đạt tiêu chuẩn, có thể tu tà chi kiếm thuật. Thanh âm rơi xuống, một đạo lưu quang, theo pho tượng chỗ chán, xuất vào Phương Thần trong đầu. Lập tức, Phương Thần cảm giác được, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương Thần trong lòng cuồng hỉ, rốt cục đạt được bực này bí thuật. Truyền thừa kết thúc về sau, pho tượng khôi phục nguyên dạng, tử xác thối lui. Phương Thần đối pho tượng cúi đầu, sau đó rời đi hang động. Ra. Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ nhìn thấy huyết kiếm thánh ra, vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Thế nào Phó Tông Chủ hỏi? Phương Thần gật đầu, mặt mỉm cười. Thành công Tông Chủ no y thành công. Phương Thần no y ha ha ha, quá tốt rồi. Phó Tông Chủ cười nói. Pho tượng biến thành màu gì Tông Chủ tiếp tục hỏi. Từ sắc. Nghe vậy, Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Phương Thần cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn một chút. Tông Chủ, Phó Tông Chủ, các ngươi thế nào? Phương Thần hỏi. Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ nhìn nhau một chút, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếm đạo kỳ tài, tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài. Tông Chủ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lớn tiếng nói. Vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài. Phó Tông Chủ cu nở dê tán dương. Phương Thần rất là không hiểu, không phải liền là tử sắc sao có gì đặc biệt hơn người. Bất quá, làm Phó Tông Chủ đem chi tiết tình huống giảng giải sau khi ra ngoài, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Kiếm đạo đại năng khảo hạch, chia làm cấp 7. Đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím. Làm võ giả phóng thích của mình kiếm đạo khí tức, bị pho tượng sau khi hấp thu. Pho tượng hội liền nhan sắc. Biến thành lục sắc, cũng chính là cấp thứ tư, liền có thể đạt được huyền thiên phong ma thuật. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, không ai có thể đạt tới yêu cầu. Huyết kiếm thanh thế mà lập tức đạt đến cao cấp nhất tử sắc cấp thứ bảy, làm sao không để tông chủ cùng phó tông chủ chấn động. Cấp thứ bảy sao Phương Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nhìn mình trái tim vị trí. Đây hết thảy cũng chỉ có kim sắc trái tim mới có thể giải hoặc. Đây là Phương Thần sâu trong nội tâm bí mật. Tại Phương Thần xem ra, khảo hạch quá trình phi thường nhẹ nhõm, không có một tia nguy hiểm. Đương nhiên, đây là bởi vì kiếm đạo của hắn tiềm lực quá biến thái. Trên thực tế, di vãng kiếm tu tới đây, nếu như pho tượng không cách nào biến thành màu đo, liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Biến thành màu đo, có thể bình yên rời khỏi. Biến thành lục sắc, thì có thể có được huyền thiên phong ma thuật. Phương Thần tọa nguyện đạt được huyền thiên phong ma thuật. Tiểu tử ngươi, cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Phó tông chủ nhếch miệng cười nói. Nhanh đi về tu luyện huyền thiên điên dại thuật, tranh thủ tại đi săn chi chiến tiến đến trước đó nhập môn. Tông chủ no y Phương Thần gật đầu, cao hứng bừng bừng rời đi. Nhìn xem huyết kiếm thánh bóng lưng rời đi, tông chủ cùng phó tông chủ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, phó tông chủ phá vỡ yên tĩnh. Tông chủ, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi đối huyết kiếm thánh đánh giá. Tông chủ cười hắc hắc, nói, thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Càng là tiếp xúc huyết kiếm thánh, càng là cảm giác không cách nào nhìn thấu hắn. Tông chủ, huyết kiếm thánh là ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Có lẽ lần này đi săn chi chiến, hội rực rỡ hào quang. Phó tông chủ nói y.